Khi nói cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Bảo và Tăng Bảo thì có đối tượng để mình hướng tới, mà cúng dường thì dễ hình dung. Vì có người cúng dường vật phẩm, đối tượng nhận cúng dường và tác ý cúng dường. Còn Pháp Bảo thì trụ tượng ở phần đối tượng nhận cúng dường. Xin sư giải thích thêm giúp con phần này, đối tượng nhận cúng dường của Pháp Bảo là ai? Làm gì để tối đa hóa phước khi cúng dường Pháp Bảo? Pháp bảo ở đây tức là những lời dạy của Đức Thế Tôn và những lời dạy của các bậc thánh. Thì đó là đối tượng. Đó là đối tượng. Chứ bản thân nó không phải là chỉ là cái quyển kinh, quyển sách nha, mà bản thân nó là cái lời dạy. Tức là đối tượng là lời dạy. Thì cái việc mà mình cúng dường á, nó có ba cách. Thứ nhất là mình trùng tụng pháp. Tức là gì? Mình mở kinh ra, mình trùng tụng, mình đọc lại những cái bài kinh đó, bản thân nó cũng là việc cúng dường pháp. Cái thứ hai là mình thực hành pháp. Và nó là cái sự cúng dường đối với pháp. Và cái thứ ba là mình chứng đạt pháp. Tức là mình tu chứng ấy, mình có được sự chứng đạt pháp, thì đó cũng là cái sự cúng dường pháp.